Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phiên ngoại 1, Úc Vãn Vãn triển lãm tranh cử hành cùng ngày, là một cái ngày nắng, quý khách như nước thủy triều, bởi vì Kim Liên Hoa Quan Phương tuyên truyền tăng thêm Úc Vãn Vãn bản nhân còn có Ân Thịnh Trạch. Bạn gái cái thân phận này tăng thêm. Rất nhiều bạn trên mạng cũng dồn dập biểu thị muốn đến xem thử trong truyền thuyết thiên tài hội. Họa mỹ thiếu nữ là cái dạng gì? Đương nhiên, trong đó còn có không ít là Ân đại tổng tài mẹ ruột phấn. Muốn đến xem thử con dâu tương lai dáng vẻ. Có trời mới biết vì cái gì Ân Thịnh Trạch có nhiều như vậy mẹ ruột phấn. Theo lý mà nói, dạng này lại đẹp trai lại có tài lại nhiều vàng thanh niên tài tuấn. Không phải hẳn là có một đống bạn gái phấn mới đúng chứ? Mẹ ruột phấn nhóm, không đảm đương nổi tổng giám đốc bạn gái. Coi như mẹ hắn, không có mau bệnh a. Úc Vãn Vãn làm triển lãm tranh chủ nhân, tự nhiên là muốn ở hiện trường. Nàng chủ yếu làm việc chính là cùng đi một chút chúng đại sư cộng đồng thưởng thức. Thỉnh thoảng còn muốn dùng lời nhỏ nhẹ giải thích một phen. Tại vội vàng làm xong chúng đại sư về sau, nàng còn phải chiêu đãi một chút cùng với nàng cùng một chỗ tham gia Kim Liên Hoa tranh tài đám. Tiểu đồng bạn, cùng truyền thông các bằng hữu, vội vàng làm xong những này về sau. Đã là xế chiều, Úc Vãn Vãn tốt xấu cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nàng nhéo nhéo mặc vào một ngày giày cao gót, đau nhức bắp chân, hướng quán triển lãm bên ngoài đi đến, trải qua một cái chỗ rẽ thời điểm. Nhìn thấy một đôi quanh năm vợ chồng, chỉ về phía nàng một bức tranh làm nói gì đó. Úc Vãn Vãn đối với bố cục của nơi này đương nhiên là lại biết rõ rành rành. Bức họa này làm là nàng thích nhất một bộ, đừng nhìn bày ở cũng không đáng chú ý vị trí. Nhưng là trên thực tế bức họa này làm lại là nàng tất cả họa bên trong tình cảm sung mãn nhất một. Cái, cũng là nàng chuẩn bị ở triển lãm tranh về sau treo ở nhà. Mặc dù Ân Thịnh Trạch biểu thị rất biến xoay, không sai, bức họa này gọi là luyến. Họa chính là Ân Thịnh Trạch, họa bên trong cũng không có cái gì độ khó cao kỹ xảo loại hình. Có chỉ là tràn đầy, đối với sự quyến luyến của người đàn ông này chi tình. Người tốt, có gì cần trợ giúp sao? Suy nghĩ một chút, Úc Vãn Vãn vẫn là đi tới, đứng vững, cười hỏi, người tốt. Không biết bức họa này bán ra sao? Vị nữ sĩ kia hỏi. Úc Vãn Vãn quan sát một chút nàng. Mặc dù người đã trung niên dáng vẻ, nhưng là bảo dưỡng lại tốt vô cùng. Mặc dù khóe mắt đã có tế văn, nhưng là phong độ ý vị cái gì muốn vung ra 20 tuổi tiểu cô nương 10 đầu đường phố. Trên thân càng là có một phen thoải mái ý vị. Úc Vãn Vãn liền đối với nàng nhiều một tia hảo cảm ni, không có ý tứ. Bức họa này là hàng không bán, Úc Vãn Vãn lắc đầu. Lại hiếu kỳ nói, vì cái gì thích bức họa này đâu? Bức họa này bên trong người và nhi tử ta rất giống. Cho nên muốn mua về treo trong nhà, nữ người cười nói. Úc Vãn Vãn, treo một người xa lạ họa trong nhà chẳng lẽ không phải kỳ quái hơn sao? Bất quá cái này dù sao là của người khác sự tình. Biết họa không đối ngoại bán ra về sau. Nữ nhân mặc dù tiếc nuối, bất quá cũng không có cưỡng cầu, bắt chuyện vài câu về sau, Úc Vãn Vãn không có ở lâu, cùng bọn họ cáo từ rời đi, mà chuyện này, nàng cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, tạm thời cho là một cuộc trùng hợp thôi. Hôm nay là ngày mồng 3 Tết, Úc Vãn Vãn vừa mới xuống máy bay, ra lối ra liền thấy Ân Thịnh Trạch đứng ở một bên đợi nàng. Mặt bên trên lập tức liền cười mở, nhảy nhảy cộc cộc liền đi qua, chờ lâu đi, nàng đưa tay che che Ân Thịnh Trạch lỗ tai. Ngô, vẫn là ấm áp, ta vừa tới không bao lâu, Ân Thịnh Trạch thuận tay đem tay của nàng lấy xuống dắt trong tay. Sau đó đánh giá nàng một chút, lập tức cười mở, bảo bảo ngươi đây là muốn khi phúc qua bé con sao. Úc Vãn Vãn mặt nhất thời liền đỏ lên. Nàng ngày hôm nay mặc vào một thân màu đỏ chót đây này từ áo khoác. Phối hợp trên đầu mang theo lông xù mũ. Đừng đề cập nhiều đáng yêu. Còn không phải mẹ ta. không phải nói các nàng đời này mà người đều thích loại trang phục này, thích thích ân thịnh. Trạch giữ chặt nàng, cũng đừng làm cho tiểu cô nương ra mặt mỏng trực tiếp chạy. Úc Vãn Vãn nghe qua ân thịnh Trạch giới thiệu ba mẹ của hắn. Bất quá giảng không nhiều, biết đến cũng chính là hai người bọn họ sớm mấy năm làm ăn. Hai năm này hơi buông xuống một chút trong tay làm việc. Bắt đầu ra đi vòng vòng du lịch cái gì, ân thịnh Trạch là một cái rất độc lập người. Hiện tại cũng là sự nghiệp có thành tựu, cho nên ân gia cha mẹ ngược lại là thật sự yên tâm hắn. Biết rồi hắn có bạn gái về sau, cũng chỉ là biểu thị con trai mình ánh mắt bọn hắn yên tâm. Không có quá nhiều can thiệp cái gì, ân cha ân mẫu cũng không cùng ân thịnh Trạch ở cùng một chỗ. Bọn hắn tại đế đô có một cái nhỏ tứ hợp viện. Viện tử không lớn, nhưng là bị quản lý tốt vô cùng, một ngọn cây cọng cỏ đều sinh động thú vị cực kỳ. Ân thịnh Trạch mang theo Úc Vãn Vãn vào cửa. Quen thuộc vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng tiến vào viện tử. Bảo mẫu tiếp nhận Úc Vãn Vãn trong tay bao. Ân thịnh Trạch nằm Úc Vãn Vãn vào phòng. Cha, mẹ, ân thịnh Trạch đối trong phòng nói chuyện hai người trung niên cười nói. Ta đem các ngươi con dâu mang về, hai người quay đầu lại. Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Hách lại chính là ban đầu ở triển lãm tranh bên trên muốn mua họa kia một đôi vợ chồng. Hai người bọn họ cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Úc Vãn Vãn. Nhất thời cười mở, bầu không khí lập tức trở nên buông lỏng. Thật có phải là người một nhà không tiến một nhà cửa. Mau vào, ân mẫu tự mình đứng dậy lôi kéo Úc Vãn Vãn tay nhập tọa. Không ngừng mà đánh giá tiểu cô nương này. Trong lòng tự nhiên là hài lòng cực kỳ. Thúc thúc tốt, A-di tốt, Úc Vãn Vãn bị nàng kéo ngồi xuống. Gương mặt có chút phiếm hồng, nhưng là vẫn tự nhiên hào phóng chào hỏi. Ân mẫu không khỏi bát quái. Ngươi cùng ta con trai, lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào nha? Là trong trò chơi, chính là cái kia tối thế giới. Dưới tay ta cái kia, ngươi biết ân thịnh Trạch cười lột một cái quất tử chia ba nửa đưa cho cái này ba cái hắn người. Thân cận nhất, không phải, Úc Vãn Vãn nhẹ giọng phản bác lần thứ nhất gặp ngươi. Là tại Đông Đại đồng học gặp mặt sẽ bên trên, nàng còn nhớ đến lúc ấy gặp được ân thịnh Trạch thời. Điểm, là nhìn hắn lên đài tiến hành diễn thuyết, nàng còn nhớ rõ nhìn thấy hắn uống nước nhúc nhích hầu kết. Từ đây liền gặp một lần khó quên, bất quá, nhận biết trích thủ trích tinh thần ngược lại là thật là ở trong game. Ân thịnh Trạch có chút áy náy, hắn đối với lúc trước Úc Vãn Vãn cũng không có ấn tượng gì. Này mới đúng mà, nếu là có, đây chẳng phải là nhìn thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương đều thích. Úc Vãn Vãn le lưỡi một cái, cho nên ngươi đây là ngay cả mình giấm đều ăn. Ân thịnh Trạch trêu chọc nói, khục Úc Vãn Vãn bốn phía nhìn xem, chính là không nhìn hắn, chọc cho ân mẫu cùng ân cha cười không ngừng. Úc Vãn Vãn tại ân thịnh Trạch trong nhà ở hai ngày sau đó. Liên cùng ân thịnh Trạch hai người cùng nhau xuất phát đi Úc Vãn Vãn trong nhà. Đến đây kết thúc, hai phe trong nhà cũng coi là thông qua khí. Hai phe gia đình đều không phải cái gì khó chơi gia đình. Ân thịnh Trạch trong nhà chính là thuộc về con trai chọn chúng đều tốt trạng thái. Mà Úc Vãn Vãn trong nhà thì là thuộc về loại kia thư hương môn đệ khoan dung bao dung. Tự nhiên ở chung phi thường vui sướng. Cũng đem hai đứa bé sự tình cấp tốc định xuống dưới. Liền đợi đến Úc Vãn Vãn về nước về sau lĩnh chứng kết hôn. Úc Vãn Vãn xuất ngoại ngày đó chính là ngày 3 tháng 3. Một ngày trước ban đêm nàng cùng Tô Tĩnh hàn huyên rất lâu video. Tô Tĩnh người tại Nam Phương, không thể đến đưa nàng. Tô Tĩnh cũng là 10 phần tiếc nuối. Bất quá nàng cũng biết, đây chẳng qua là ngắn ngủi phân biệt thôi. Đợi đến ngày nghỉ cái gì, nàng khẳng định vẫn là phải trở về, hoặc là Tô Tĩnh có thể bay đến nước ngoài đi xem nàng. Cho nên ngược lại là không có gì khổ sở cảm xúc. Úc Vãn Vãn là ân thịnh Trạch đưa đến sân bay. Trước khi đi, tiểu cô nương ôm ân thịnh Trạch chính là không buông tay. Mặt mũi tràn đầy không nỡ. Tốt tốt bảo bảo, chúng ta cũng không phải không thấy được. ta mỗi tháng cũng bay qua nhìn ngươi có được hay không? Úc Vãn Vãn rầu rĩ nhẹ gật đầu không nói lời nào. Máy chơi game ta đã để châu Âu phân bộ người bên kia lắp đặt tốt. Ngay tại trong phòng của ngươi, liền chờ ngươi đi đến. Đến lúc đó chúng ta không phải còn có thể trong trò chơi gặp mặt sao? Úc Vãn Vãn lần nữa nhẹ gật đầu. Ta làm cho ngươi hơi có chút nhỏ ăn cái gì? Sợ ngươi ăn bên kia cơm không hợp khẩu vị. Đã cho ngươi sớm gửi quá khứ. Đến lúc đó ngươi đặt ở trong tủ lạnh. Không đủ gọi điện thoại cho ta, ta cho ngươi thêm làm có được hay không? Ân Úc Vãn Vãn rốt cục ra hơi có chút thanh âm ni, ta phó tạp ngươi đã sắp xếp gọn. Không đủ tiền liền nói với ta. Lão công nuôi một cái ngươi vẫn là nuôi nổi. Đừng thua thiệt chính mình. Ân Thịnh Trạch không biết mình lúc nào thế mà biến thành một cái lão. Mụ tử, nghĩ hắn nhất đại bá đạo tổng giám đốc. Trời lạnh vương phá, hổ khu chấn động thì có tiểu đệ dập đầu đến bái. Thẳng đến máy bay phát thanh bắt đầu thông báo thời điểm. Úc Vãn Vãn mới rầu rĩ không vui từ trong ngực hắn ra. Ân Thịnh Trạch đưa nàng đến cửa lên phi cơ. Sau đó tại Úc Vãn Vãn muốn quay người trong nháy mắt. Đột nhiên giữ chặt tay của nàng. Cấp tốc từ trong túi móc ra một cái chiếc nhẫn. Đeo ở Úc Vãn Vãn trên ngón giữa. Sau đó hôn một cái ngón tay của nàng. Được rồi, qua bên kia nhớ kỹ ngươi thế nhưng là có chủ tiểu tiên nữ. Bị ta buộc lại coi như không cởi được lúc đầu. Cũng không có muốn giải khai, Úc Vãn Vãn nín khóc mỉm cười. Đến cùng vẫn là bị Ân Thịnh Trạch dỗ dành thật vui vẻ lên máy bay. Bay về phía nàng cầu học quốc gia. Hết chương.